Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25: Nhân sinh máy mô phỏng 2. Không phiên bản. Chương 25: Nhân sinh máy mô phỏng 2. Không phiên bản. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 25: Nhân sinh máy mô phỏng 2. Không phiên bản. Nhân sinh máy mô phỏng 2. Không phiên bản. Công năng như sau. Thứ nhất, từ máy mô phỏng bên trong có thể mang về ban thưởng số lượng từ một hạng biến thành hai hạng. Thứ hai, mới tăng đắm chìm thức mô phỏng thể nghiệm. Túc chủ có thể tốn hao nhất định điểm tích lũy. Lựa chọn mô phỏng một ngày nào đó tiến hành đắm chìm thức thể nghiệm. Tô Tỉnh nghe tới máy mô phỏng đổi mới nhắc nhở sau hai mắt tỏa sáng. Cái này máy mô phỏng đổi mới sau công năng hoàn toàn phù hợp hắn ý nghĩ. Nhất là ban thưởng số lượng tăng lên. Cơ hồ khiến Tô Tỉnh mô phỏng hiệu suất gấp bội rồi. Đến như cái thứ hai đắm chìm thức mô phỏng thể nghiệm công năng. Tô Tỉnh còn có đợi thể nghiệm. Nhưng vừa nhìn thấy kia cao đến 50 vạn năng lượng thăng cấp phí tổn. Tô Tỉnh liền tức nghiến răng ngứa. Người nhà nhất định là coi trọng trên người ta điểm tích lũy đúng không? Thật vất vả góp đủ 60 vạn điểm tích lũy. Người nhà trực tiếp muốn 50 vạn. Tô Tỉnh mặc dù tức giận, nhưng máy mô phỏng thăng cấp là nhất định. Thế là Tô Tỉnh hao tốn 50 vạn năng lượng đem người sinh máy mô phỏng thăng cấp đến 2. Không phiên bản, sau đó lại tốn 11 vạn năng lượng. Đem cấp độ nhập môn ly hỏa pháp quyết cùng lục sắc thiên phú kiên cường từ mô phỏng bên trong mang ra ngoài. Đinh, ngài lựa chọn mang ra lục sắc thiên phú kiên cường. Còn thừa năng lượng 111.680 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra cấp độ nhập môn ly hỏa pháp quyết cảm ngộ. Còn thừa năng lượng 11.680 điểm. Tô Tỉnh tỉ mỉ cảm ứng thân thể một cái. Kiên cường thiên phú hiệu quả biểu hiện ra còn thể ngộ không ra. Có lẽ phải chờ tới gặp phải ngăn trở lúc mới có thể thể nghiệm ra tới. Nhưng cấp độ nhập môn ly hỏa pháp quyết, đối Tô Tỉnh thể nghiệm cũng rất lớn. Tô Tỉnh xòe bàn tay ra. Trong lòng hơi động, một sợi đỏ hồng sắc hỏa diễm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này hỏa diễm chỉ có 3 tấc, nhưng là bộ dáng rất là không tầm thường. Tô Tỉnh cẩn thận đem một cái tay khác tới gần ly hỏa. Nhưng không có mảy may bị thiêu đốt cảm giác. Tô Tỉnh lại lấy ra một cái màu trắng phẩm chất trang bị. Đặt ở ly hỏa phía trên. Chỉ thấy màu trắng trang bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Ngắn ngủi mấy chục giây liền biến thành cho tàn. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm thấy kinh ngạc. Phải biết màu trắng phẩm chất trang bị mặc dù là cấp thấp nhất trang bị. Nhưng dù sao xuất từ phó bản, hắn trình độ chắc chắn thậm chí so sắt thép cao hơn 3 phần. Mà ly hỏa có thể dễ dàng như thế hòa tan màu trắng trang bị. Sợ rằng đối với phổ thông bạch ngân cấp chức nghiệp giả uy hiếp là chí mạng. Có cái này ly hỏa quyết, ta cũng coi như có một hạng đối địch pháp thuật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thử nghiệm để trong tay ly hỏa rời xa bản thân. Phát hiện cao nhất có thể lấy cách mình xa mười mấy mét. Điều này nói rõ Tô Tỉnh có một hạng công kích từ xa thủ đoạn. Đồng thời Tô Tỉnh vậy phát hiện điều khiển ly hỏa lúc thể lực của mình linh khí pháp lực đang nhanh. Chóng tiêu hao, đại khái 10 phút tả hữu liền tiêu hao một nửa pháp lực. Xem ra cái này ly hỏa quyết tiêu hao không nhỏ, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Tô Tỉnh sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Bây giờ ta đã có được ly hỏa pháp quyết. Chỉ cần tại lần sau mô phỏng bên trong mang ra ly hỏa luyện đan thuật cảm ngộ. Liền có thể lập tức luyện chế tích cốc đan cùng giản dị bản dưỡng nhan đan. Mà hai loại đan dược, tuyệt đối là có thị trường. Nhất là dưỡng nhan đan. Sợ rằng một viên đan dược bán đi mấy chục vạn đại hạ tiền vậy không buồn ngủ khó. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ vấn đề là... Lần tiếp theo mô phỏng tối thiểu cần 10 vạn trở lên năng lượng mới đủ. Mà ta trước mắt năng lượng chỉ là 1 vạn điểm. Tô Tỉnh mím môi một cái. Lấy ra điện thoại di động liên hệ cận Tòng Tuyết. Tòng Tuyết, ở đó không? Ta dự định tại bán ra cho ngươi 20 cân linh gạo. Người nhìn cái gì thời điểm có thời gian tới lấy một lần. Chấm ngoặc kép, cận tông tiết hồi phục vô cùng nhanh. Ok, xem ra tiểu tử ngươi gần nhất là thiếu tiền a. Đem thẻ hào phát tới. Ta trước tiên đem tiền gọi cho ngươi. Vừa vặn ta qua một thời gian ngắn muốn đi một chuyến kinh đô. Người đến lúc đó thuận tiện cho ta là được. Tô Tỉnh đem số thẻ ngân hàng phát ra quá khứ. Rất nhanh thu được 20 triệu gửi tiền. Nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong thêm ra một chuỗi số lượng. Tô Tỉnh cười nhẹ lắc đầu nói. Thật sự là gặp được quý nhân a. Tô Tỉnh tiếp xúc đến tu tiên manh mối là từ cận tông tiết kia biết được. Mà lại cận tông tiết còn cho mượn bản thân một khoản tiền lớn như vậy. Tương đương với nói là trợ giúp bản thân tiết kiệm một số lớn góp nhặt năng lượng thời gian. Nếu không nếu là bằng vào Tô Tỉnh một chút xíu góp nhặt năng lượng. Tối thiểu cần mấy tháng mới có thể góp nhặt đến. Cầm tới tiền về sau. Tô Tỉnh đầu tiên là đi kinh đô cận thị thương hội mua 2 vé nhiều bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Bởi vì có cận tông tiết tặng cho VIP thẻ hội viên. Tô Tỉnh vẫn là lấy 900 khối một cái giá thấp nhất thu mua. Tiết kiệm một số tiền lớn. Sau đó Tô Tỉnh lại đem hơn 20.000 nhà màu trắng trang bị toàn bộ hối đoái thành năng lượng. Kể từ đó Tô Tỉnh máy mô phỏng năng lượng lại góp nhặt đến 12.000 điểm. Nhìn xem máy mô phỏng bên trong 12 vé điểm năng lượng. Tô Tỉnh hơi an tâm. Nói cho cùng vẫn là thiếu năng lượng a. Nên cày thuê vẫn phải là cày thuê. Tô Tỉnh trước đó đem sở hữu tiếp nhận hắn cày thuê nghiệp vụ. Học muội kéo đến một cái trong đám. Lúc này cái này trong đám đã có hơn 100 người. Tô Tỉnh ở trong nhóm phát ra cái tin. Xế chiều hôm nay 4 điểm. 5 chuyến cày thuê xe. Mỗi lần cày thuê nhiều nhất 5 người báo danh. Mục tiêu ngoài thành bạch ngân cấp phó bản xích huyết kiến tổ. Kinh nghiệm nhiều hơn. 20.000 khối một người. Muốn người ghi danh nhanh từ. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh vừa phát xong tin tức. Không tiêu mấy phút liền có mấy vị học muội báo danh. Những này học muội đại đa số là thanh đồng 10 đến cấp 20 ở giữa. Bạch ngân cấp phó bản kinh nghiệm đối với các nàng tới nói rất nhiều. Cơ hồ một chuyến liền đầy đủ thăng lên hơn phân nửa cấp. Mà lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt. Một canh giờ liền có thể một mình thông quan bạch ngân cấp phó bản. Ngày kế Tô Tỉnh cũng có thể kiếm lời cái 60-70 vạn ít nhất. Cày thuê hiệu suất tỷ lệ trước đó không biết cao bao nhiêu. Rất nhanh một tuần lễ quá khứ. Tô Tỉnh đem cày thuê kiếm 5 triệu đại hạ tiền toàn bộ đổi thành màu trắng trang bị. Lại đạt được tiếp cận 3 vạn điểm năng lượng. Tăng thêm trước đó lấy được năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng lần nữa đột phá 15 vạn điểm. Ngày 10 tháng 12. Làm máy mô phỏng thời gian cooldown đổi mới về sau. Tô Tỉnh ngay lập tức lựa chọn mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Lần này tiêu hao 1.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 150.200 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú. Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn rút ra lục sắc thiên phú. Dù sao 1.000 điểm năng lượng đối với hiện tại hắn tới nói không tính là gì. Mà nếu là có thể rút ra một cái phẩm chất cao lục sắc thiên phú. Vậy liền kiếm bộn rồi. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Vận may liên miên, vận may liên miên, lục sắc thiên phú. Vận khí của ngươi so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Ra cửa thường xuyên nhặt tiền, mua 10 đồng tiền vé cao, tối thiểu có thể trúng thưởng 20 khối. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau hai mắt tỏa sáng. May mắn loại hình thiên phú, tuyệt đối là người xuyên việt thiết yếu. Bất kể là tại mô phỏng bên trong vẫn là tại thế giới hiện thực. Đối với Tô Tỉnh trợ giúp đều tuyệt đối không nhỏ. Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn xuống đi. Trong túc xá, người ý thức được mình ở mô phỏng. Mà ngươi lần này mô phỏng nhiệm vụ là góp nhặt đầy đủ luyện đan kinh nghiệm. Thế là ngươi không chút do dự. Thừa dịp xung quanh không ai. Tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Ngươi kinh ngạc phát hiện nuôi nhốt ở linh địa bên trong mấy trăm con gà thế mà không có toàn bộ tử. Vong, mà là còn sống 7-8 cái. Trải qua ngươi kiểm tra đo lường, cái này mấy con gà có lẽ có trở thành linh kê tiềm lực. Trong lòng ngươi khẽ động, rõ ràng đây có lẽ là vận may liên miên thiên phú ảnh hưởng. Hết chương.